Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một ngôi biệt thự màu xanh dương hòa lẫn với thiên nhiên ánh nắng đầu mùa hạ chiếu vào ô cửa sổ. Trên giường, một nàn công chúa đang nằm thiếp đi, làn da trắng hồng nuột nà, hai má bầu bầu ửng hồng. Đôi hàng mi rung rung như rằng nàng công chúa đó chuẩn bị mở mắt. Cô gái đó khẽ nhíu mày tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì thế này, sao cô nhớ đờ si gì cả? Quảng cáo, em dậy rồi, một giọng nam trầm vang lên. Ngoài cửa, một nanogam con trai anh Tuấn đứng dựa vào tường khoanh tay, phong thái ung dung. Đôi mắt màu cà phê trong veo mê mị lòng ưng chớp chớp nhìn ưng đối diện. Cô quen ưng này sao? Sao cô có chút ký ức gì vậy? Ai đó cho cô câu trả lời đờ si cô. Anh tên Minh Nhật, em đừng bắt não hoạt động cua mức. Đau đầu đấy, ưng con trai đó tiến lại gần chiếc giường cô bé đang ngồi và từ từ kể mọi chuyện anh biết. Lần đó, anh đang đi dạo trên bờ biển sinh thái của gia đình thì bắt gặp cô đang nằm bất động trên biển. Có lẽ do cơn bão đêm qua tấp vào, một nanogam gặp bão giữa biển khơi mà vào đờ si đất liền thì cô là một kỳ tích. Nhanh chóng, anh đưa cô về nhà và giao cho hai vị bác sĩ riêng của mình, anh mới yên tâm đi ra ngoài. Ấy vậy mà từ đó đến nay cô bé đã hôn mê đến vài tháng. Vị bác sĩ nói rằng cô bé đang trong tình trạng mất trí nhớ. Hy vọng tỉnh lại là khá mong manh, may thay ông trời thương cho nên cô bé đã tỉnh lại. Đừng nhìn anh vô tội như thế nữa. Hay vậy đi, anh sẽ gọi em là Hải Anh. Đờ si cô, Minh Nhật xoa đầu cô bé, cố cô nhìn vào đôi mắt trong veo mê hoặc kia. Quảng cáo, cách chương.